phần 2.7. Hùng Bì ánh mắt tràn ngập kích động, liên tục gật đầu. Đội trưởng, Hùng Bì da dày thịt béo, có thể cùng hai cái nhất lưu cao thủ quyết đấu, chúng ta tuyệt đối cứu được Hùng Đảm. Đáng tiếc hắn vừa nói xong đã bị Vô Song sút thẳng vào một bên mông. Buồn cười, Hùng Đảm bị bắt đã đủ rồi, ngươi cũng muốn bị bắt giống hắn. Cứu được Hùng Đảm sau đó lại bồi thêm ngươi, thả rằng không ra tay. Ngươi lo một tên, Hắc Báo, Tuyết, Mạc Vân các ngươi cũng lo một tên. Cô gái kia, vẫn là để ta đi. Tuyết hơi hơi nhíu mày một chút, bất quá cũng không có ý kiến gì. Dùng ba cái nhị lưu cao thủ đánh một cái nhất lưu cao thủ, phần thắng vẫn là rất lớn. Hơn nữa nếu lấy Tây Môn Tuyết làm chủ công giết chết tên nhất lưu cao thủ kia cũng không có vấn đề. Vô Song vừa dứt lời, Hùng Bì đã là không đợi được lao tới. Hùng Bì lao lên, chỉ để Vô Song nhẹ nhẹ lắc đầu, để rồi toàn bộ đội ngũ cùng lao về phía trước. Ở lại chỉ có Mộc Tang, Vô Song cùng Cổ Đại Mưu. Thật ra Vô Song hiện nay hắn đúng là không muốn tham chiến. Việc tham chiến là quá sức với chính cơ thể hắn, vì vậy hắn có chút hứng thú nhìn sang Cổ Đại Ngưu. Đại Ngưu, ngươi biết đánh nhau không? Vô Song hỏi như vậy, vì hắn có thể cảm nhận được. Cơ thể Cổ Đại Ngưu phi thường mạnh mẽ, người này cũng là trời sinh thần lực. Có điều tâm tính hơi ngốc mà thôi. Hắn không hiểu sao Cổ Đại Ngưu lại được cơ đối xử đặc biệt còn hơn cả Sử Văn Tiến, nhưng hắn biết trưởng lão của Thiên Ý Thành sẽ không làm việc không có mục đích. Cổ Đại Ngưu tất nhiên phải có điểm đặc biệt. Điểm đặc biệt của Cổ Đại Ngưu là gì? Vô Song tạm thời không có nghĩ ra. Hắn chỉ có thể dùng khả năng của mình suy luận. Nhìn mặt Cổ Đại Ngưu đần như vậy, hắn không tin kẻ này xuất thân từ đại thế lực. Hơn nữa ở gần Cổ Đại Ngưu thì Vô Song cũng nhận ra người này đến cả nội lực còn chưa tu luyện xong hoàn toàn, tam lưu cao thủ còn không đến. Người như Cổ Đại Ngưu nhìn thế nào cũng không ra là người xuất thân từ đại thế lực. Nếu như vậy thì chỉ có một lời giải thích, là thể chất. Thể chất của Cổ Đại Ngưu tuyệt đối có vấn đề. Cổ Đại Ngưu nghe Vô Song nói hắn liền lập tức lắc đầu. Ta không có biết đánh nhau, ta rất sợ đánh nhau. Vô Song thấy vậy cũng là không có nói gì, hắn tiến thẳng về phái Mộc Tang, sau đó tay phải nhẹ dùng sức, xé rách một miếng vải trên người Mộc Tang, động tác cực kỳ nhanh. Chân điểm nhẹ khinh công, Vô Song nhảy một cái liền xuất hiện trên vai Cổ Đại Ngưu. Nói thật Vô Song hiện nay cao khoảng 1m1, còn Cổ Đại Ngưu cao đến 1m8, nhìn hắn cùng Cổ Đại Ngưu dù có bảo là cha và con gái người ta có lẽ cũng tin. Vô Song ngồi trên hai vai Cổ Đại Ngưu, cân nặng của Vô Song trên dưới 40kg một chút, vậy mà Cổ Đại Ngưu đến mày cũng không nhíu một cái, đủ để thấy kẻ này khỏe đến mức nào. Cổ Đại Ngưu hơi hơi nghi hoặc nhìn Vô Song, nhưng cũng là không phản kháng. Cổ Đại Ngưu thật sự rất sợ Vô Song, còn lý do tại sao hắn sợ, Vô Song lười để ý. À, Bạch cô nương ngươi, ngươi sao lại che mắt ta? Bạch cô nương ở đây đương nhiên là vì màu tóc của Vô Song. Cổ Đại Ngưu không dám gọi Vô Song là đội trưởng, lại không biết tên Vô Song, đương nhiên chỉ có thể gọi như vậy. Vô Song dùng tấm vải đen vừa xé trên người Mộc Tang bịt mắt Cổ Đại Ngưu lại, sau đó khóe miệng cong lên một tia vui thích. Im miệng, có tin ta đánh ngươi không? Cổ Đại Ngưu thật sự sợ hãi hơi hơi rụt cổ lại. Hắn cảm thấy mấy cái nữ nhân trong thôn căn bản không có đáng sợ bằng Vô Song. Vô Song tuyệt đối là ma nữ. Bây giờ bịt mắt ngươi lại rồi, ngươi liền nghe theo lời ta di chuyển. Nếu ngươi làm được tối nay bao ngươi ăn no. Hơn nữa ta liền bảo vệ ngươi, tuyệt không để ai đánh ngươi, cũng đảm bảo không ai cướp hắc lệnh của ngươi, thế nào? Cổ Đại Ngưu thật ra đã hơn một ngày không có gì bỏ bụng, lại nghe Vô Song nói lập tức gật mạnh đầu. Được, Bạch cô nương ngươi nói lời nhất định phải giữ lời. Vô Song dùng bàn tay phải nhẹ gõ vào đỉnh đầu Cổ Đại Ngưu. Giọng nói ngập tràn thích thú. Hắn cảm thấy Cổ Đại Ngưu kẻ này ngốc quá mức, khờ khạo quá mức, bất quá lại thú vị quá mức. Tiến lên, chạy thẳng, chạy bằng tốc độ nhanh nhất. Lúc này, thật sự làm Vô Song nhớ lại chút hồi ức của kiếp trước. Khi hắn còn bé, hắn từng xem siêu nhân, cũng từng mơ ước bản thân có một đầu râu bát biến hình mặc mình điều khiển. Lúc này không ngờ mấy cái suy nghĩ vớ vẩn kia cũng có ngày thành sự thật. Dù Vô Song không biết con râu bát này có dùng được hay không mà thôi. Vô Song cho dù bị thương nhưng nội lực của hắn đã hồi phục một phần, hắn đương nhiên đủ tự tin xử lý một cái nhị lưu cao thủ, cho dù bị dồn đến đường cùng hắn vẫn có thể dùng Quỳ Hoa Bảo Điển bỏ chạy, an nguy liền là không lo. Chính vì tự tin vào thực lực của mình, Vô Song mới dám lấy cổ đại mưu làm át chủ bài. Đây giống như một cuộc làm ăn không vốn vậy, thắng hắn đương nhiên có thể một loại thủ đoạn, thua hắn lại càng sẽ không mất gì. Nói ra thì có chút tàn nhẫn, nhưng tiểu tử cổ đại mưu này cùng Vô Song vốn không quan hệ, nếu người này không có khả năng cho hắn sử dụng, hắn căn bản sẽ không có trách nhiệm bảo vệ hay lo lắng cho cổ đại mưu. Nếu cổ đại mưu ngay từ đầu đã là đội viên trong đoàn đội của Vô Song thì cho dù hắn phế vật hơn nữa Vô Song vẫn sẽ một đường kéo hắn đi. Nhưng cổ đại mưu không phải. Ở bên ngược lại, đội ngũ của Đường Vô Lệ cũng phát hiện ra cao thủ bên Vô Song lao tới, lập tức cũng hành động. Cái gì gọi là đại thế lực? Đại thế lực liền đại diện tiền tài, quyền lực, danh vọng cùng thực lực chân chính. Cũng như Sử Văn Tiến, Đường Vô Lệ khi tiến vào Vương Bản Sơn cũng có trợ lực. Bản thân đi ra từ đại thế lực, con đường của bọn họ liền dễ dàng hơn người khác rất nhiều. Nếu 9 tên nhất lưu cao thủ kia đều là Đông Xương Tinh Anh gửi đến đi cùng Sử Văn Tiến thì 3 cái nhất lưu cao thủ trong đồng đội Đường Vô Lệ kia chính là thiên tài đến từ chi thứ của Đường gia. Đường gia trải qua vài trăm năm căn bản sẽ không phải là một cái tiểu gia tộc, một gia đình với một người cha cùng 3 đứa con, căn bản sẽ không ai tin. Đường môn là bá chủ 3 thục, có vô số sự vụ phải xử lý sao có thể chỉ có từng đó người. Ngoại trừ đám nô bộc ra Đường môn không thiếu các chi thứ. Tất nhiên khoảng cách về quyền lực giữa chi thứ cùng chi trưởng là rất lớn. 3 người này lần lượt gọi là Đường Phong, Đường Dần cùng Đường Ngạo. Thân là cao thủ đến từ Đường gia, là cao thủ hàng đầu trong cùng thế hệ trực thuộc gia tộc. 3 người này chắc chắn không yếu, hơn nữa đều là sát thủ. Trong 3 người, Đường Phong giống Đường Vô Lệ. Phong cách chiến đấu theo dạng cận chiến. Trên tay hắn có 2 miếng giáp bảo vệ, khuôn mặt có phần trưởng thành trước tuổi, mái tóc màu đen phiêu hút trong gió. Đường Dần đầu trọc, thân hình cực kỳ to béo, vũ khí của hắn là một cây đại chùy lớn với vô số gai nhọn. Loại người như Đường Dần vừa nhìn cũng biết là cao thủ thiên về sức mạnh. Người cuối cùng là Đường Ngạo, cũng là người mạnh nhất trong 3 cái nhất lưu cao thủ ở đây, thậm chí thực lực của hắn có thể xếp trong 10 vị trí đầu của Tiềm Long bảng. Đường Ngạo cực kỳ vô danh, căn bản không ai biết đến tên hắn chỉ bởi hắn là người chi thứ, không được phép tề danh cùng chi trưởng mà thôi. Đường Ngạo năm nay 18 tuổi, hắn từ 13 tuổi đã đi ra ngoài thực hiện nhiệm vụ, trải qua 5 năm hắn tiếp nhận 47 nhiệm vụ, lớn có nhỏ có. Trong toàn bộ 47 nhiệm vụ này hắn hoàn thành 38 nhiệm vụ, 6 nhiệm vụ nhờ trưởng bối hiệp trợ, cùng 3 nhiệm vụ thất bại. 18 tuổi, số tông sư chết trên tay hắn là 3 người. Khi không có Đường Vô Lệ ở đây, Đường Ngạo liền là thủ lĩnh của đoàn người. 3 người tự thành trận hình, bảo vệ thiếu nữ ở giữa, đồng thời ánh mắt Đường Ngạo lóe lên. A Dần, ngươi giải quyết tên to béo nhất lưu cao thủ kia. Ý của Đường Ngạo tất nhiên là Hùng Bì. Tiếp theo Đường Ngạo nhìn về phía đám người Mộ Dung Ảnh, Tây Môn Tuyết, liền liếm liếm đôi môi. Một cái nhất lưu, 3 cái nhị lưu, Đường Phong ngươi chọn bên nào? Đường Phong hơi hơi tiêu sái vuốt mái tóc đen dài mỉm cười. Ngạo ca, ta không thích đánh với nữ nhân, Ngạo ca xử lý cô ta đi. Đường Ngạo cũng gật đầu, ánh mắt lóe lên sát khí. Bất quá khi Đường Phong lao về phía 3 người Tây Môn Tuyết, Hắc Báo cùng Mạc Vân thì Đường Ngạo ánh mắt hơi hơi lạnh lại. Hắn nhìn thấy cổ đại mưu đang chạy đến, đồng thời trên vai cổ đại mưu đang để một cái tóc trắng thiếu nữ ngồi lên. Bình thường thì Đường Ngạo không quan tâm cho lắm, dù sao cổ đại mưu trong mắt hắn quá yếu, loại người chỉ dùng man lực như cổ đại mưu thì đánh ai. Tuy nhiên lúc này Đường Ngạo nhìn chằm chằm vào Vô Song. Đường Vô Lệ là thiên tài, hắn nhìn ra Vô Song đặc biệt, hắn nhớ mặt Vô Song. Đường Ngạo tất nhiên cũng là thiên tài, hắn cũng nhìn ra Vô Song đặc biệt. Bọn họ là người đồng đạo, là cao thủ dùng ám khí. Loại cảm giác này chắc chắn không sai. Đường Ngạo không dám để một cao thủ ám khí tiến tới nơi đây bởi nữ nhân đằng sau hắn rất đặc biệt. Nàng là một cái nhị lưu cao thủ. Nhị lưu cao thủ trong cuộc thi này không có giá trị gì cả, trừ khi có đặc dị tài năng. Tất nhiên cô gái này không có cái gì đặc dị tài năng, chỉ là nàng cũng họ Đường. Đường Tiếu Tâm, 13 tuổi. Đường gia dòng chính cũng là Đường Môn tiểu công chúa. Nếu Đường Tiếu Tâm xảy ra việc gì, Đường Ngạo nghĩ đến mà tê cả da đầu. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Vô Song ngồi lên trên vai của Cổ Đại Ngưu. Tốc độ của Cổ Đại Ngưu có thể tính là tương đối nhanh, không phải vì hắn có thân pháp tốt và đương nhiên cũng chẳng liên quan gì đến nội lực, cơ bản là sức khỏe của Cổ Đại Ngưu quá tốt mà thôi. Theo bước chạy của Cổ Đại Ngưu, khoảng cách giữa hai bên càng ngày càng được thu lại, chỉ là khi khoảng cách hai bên càng ngày càng gần thì ánh mắt Vô Song cũng khẽ nhíu lại, trong mắt xuất hiện một tia trầm ngâm. Lúc trước hắn chỉ để ý đến Đường Vô Lệ mà không quan tâm lắm đến những người cùng đội ngũ với hắn, đây cũng không tính là sai lầm của Vô Song, dù sao đặt trong trường hợp của hắn, hắn liền không có sai. Trong quảng trường khi đó có 9 đội ngũ cùng khoảng 90 người, Vô Song sẽ không có cách nào quan sát hết toàn bộ mọi người, hắn chắc chắn cũng không có thừa hơi. Lúc đó Vô Song chỉ nhìn những người làm cho hắn cảm thấy uy hiếp, ngoại trừ Cổ Đại Ngưu không tính ra thì chỉ có Sử Văn Tiến, Phong Suy Tuyết cùng Đường Vô Lệ là có thể cho Vô Song một tia áp lực mà thôi. Hắn cũng không có nhìn nhiều Đường Ngạo. Lúc này khi Vô Song bị thương, tầm mắt hắn cũng không còn cao như ngày bình thường nữa. Hắn thật sự cảm thấy Đường Ngạo rất đáng sợ. Kẻ kia dĩ nhiên mạnh như vậy. Đồng thời Vô Song cũng nhận ra một việc, khoảng cách không đúng. Đường Ngạo người này cho Vô Song một loại cảm giác nguy hiểm, có thể nói lên hắn chắc chắn không phải kẻ dễ chơi gì. Hơn nữa còn ẩn ẩn xuất hiện lệ khí không phát, ánh mắt sắc lạnh vô tình, bên hông đeo một thanh trường kiếm màu đen. Đường Ngạo kẻ này tuyệt đối đã giết qua người, kiếm đã nhiếm máu, hơn nữa giết không ít người. Với một nhân vật như Đường Ngạo mà nói, hắn có lẽ không bằng Đường Vô Lệ nhưng cũng là rất đáng sợ thiên tài. Loại người này ngạo khí rất lớn. Đường Ngạo chịu phục Đường Vô Lệ thì cũng không có gì đặc biệt, nhưng việc Đường Ngạo bảo vệ cái thiếu nữ kia ở đằng sau thì lại khác. Nữ nhân có thể khiến Đường Ngạo phải cẩn thận chiếu cố chỉ có hai loại. Đầu tiên là người thân thiết hoặc tình lữ của hắn. Thứ hai liền là người có thân phận cực kỳ quan trọng. Nhìn vào thiếu nữ kia, ánh mắt Vô Song lóe lên. Không hiểu tại sao hắn lại cảm thấy thiếu nữ kia nhất định có liên quan đến Đường Vô Lệ. Thời gian suy nghĩ của Vô Song cũng không tính là nhiều bởi đội ngũ hai bên rốt cuộc cũng va chạm với nhau. Vô Song cũng không ngờ Đường Ngạo vậy mà trực tiếp lao thẳng về phía hắn, toàn bộ sát khí của Đường Ngạo đều phóng ra, hắn lúc này hai mắt biến thành màu huyết hồng. Thông thường mà nói Vô Song chia đội ngũ sẽ không có gì sai sót, đây là cách chia đội ngũ hợp lý nhất rồi, ai cũng có thể làm được, chỉ là Vô Song không ngờ bên đối phương có một cao thủ như Đường Ngạo mà thôi. Đáng nói hơn, để giảm thiểu tối đa việc thiếu người, Đường Ngạo liền lựa chọn thu hẹp khoảng cách phòng ngự. Vốn Đường Ngạo tính để Đường Dần cùng Đường Phong ngăn cản hai mũi tấn công của Vô Song, về phần Đường Ngạo hắn liền giải quyết nhanh một mũi còn lại, nhưng khi hắn phát hiện ra Vô Song thì lại khác. Vô Song bị thương, hơn nữa bị thương không nhẹ, đối với cao thủ dùng ám khí mà nói bị thương ở tay liền là một loại chí mạng vết thương. Đường Ngạo có thể cảm nhận được Vô Song hiện nay không thoải mái gì. Chính vì vậy hắn lựa chọn đánh bại Vô Song cùng Cổ Đại Ngưu trước. Với Đường Ngạo mà nói chỉ có duy nhất mới làm hắn có chút lo lắng, còn Cổ Đại Ngưu căn bản không tính. Đường Ngạo biết cao thủ dùng ám khí là khái niệm gì, cho dù Vô Song bị thương một tay thì hắn vẫn còn một tay. Bằng một tay kia phóng ám khí giết Đường Tiếu Tâm thừa sức, hắn bắt buộc phải giết chết Vô Song trước khi Vô Song lại gần được Đường Tiếu Tâm. Nhưng nếu hắn tấn công Vô Song liền đồng nghĩa với một mũi tấn công khác, Mộ Dung Ảnh có thể tự tung tự tác. Đường Ngạo không có nhận ra Mộ Dung Ảnh, nhưng cái thực lực nhất lưu cao thủ của nàng bản thân Đường Ngạo sẽ không nhận nhầm. Hắn biết Mộ Dung Ảnh cũng thừa sức giết Đường Tiếu Tâm. Cuối cùng Đường Ngạo vẫn rất nhanh đưa ra quyết định. Hắn muốn Đường Tiếu Tâm chạy ra khỏi khu vực này, sau đó dùng Đường Dần cùng Đường Phong chặn hậu cho Đường Tiếu Tâm. Công việc của Đường Ngạo chính là giải quyết Vô Song cùng Cổ Đại Ngưu càng nhanh càng tốt. Vô Song ánh mắt dần dần lạnh lại. Hắn thật sự cảm thấy Đường Ngạo kẻ này là một nhân tài, thậm chí Đường Môn tuyệt đối là một thế lực đáng sợ. Bàn tay phải Vô Song xuất hiện vài cây ngân châm, đương nhiên đây là đồ đi mượn của Tuyết. Hắn hiện nay cũng không quan tâm nhiều như vậy nữa, hắn liền chuẩn bị dùng Quỳ Hoa Bảo Điển, dùng hết toàn bộ nội công, dùng một chiêu tuyệt sát, nếu không đánh lại thì bỏ chạy. Đây vốn là kế hoạch của Vô Song, chỉ là hắn đang ở trên vai Cổ Đại Ngưu, cũng chính vì có cổ đại mưu mà Vô Song cũng có một cái suy nghĩ lớn mật. Cơ không cho phép Vô Song giết cổ đại mưu, vậy cơ có lẽ cũng không cho phép Đường Ngạo giết cổ đại mưu đi. Nghĩ đến điểm này, ánh mắt Vô Song liền lóe lên. Như đã nói, Vô Song từ đầu đến cuối, hắn không phải là một cái người tốt. Tay phải, tung quyền, đấm thẳng. Giọng nói Vô Song tương đối lạnh lùng, cho dù cổ đại mưu cùng Đường Ngạo còn cách nhau đến 7-8 bước chân, hắn vẫn yêu cầu cổ đại mưu công kích. Đây cũng không phải là Vô Song hoàn toàn muốn cổ đại mưu chết. Sải tay của cổ đại mưu rất dài, những ngón tay của hắn đã chạm đến đầu gối. Sải tay dài như vậy liền là một thứ vũ khí cực kỳ lợi hại, cộng thêm với vận tốc hiện nay của cả hai người, khoảng cách này tung quyền liền là phi thường hợp lý. Vô Song chỉ có không ngờ là, cổ đại mưu nghe Vô Song nói liền lập tức dừng lại, sau đó hai chân quỵ xuống, tạo thành thế trung bình tấn tiêu chuẩn không thể tiêu chuẩn hơn. Một tay thu về, một tay đấm ra. Vô Song thật sự muốn chửi ầm lên, một chuỗi hành động của cổ đại mưu căn bản đã làm lệch nhịp tính toán của Vô Song, dẫn tới nắm đấm kia căn bản không chạm nổi vào người Đường Ngạo. Tuy nhiên rất nhanh Vô Song há hốc mồm kinh ngạc. Cổ đại mưu không phải là không nghe lời Vô Song mà đây là phản ứng quán tính của hắn. Cổ đại mưu chỉ biết làm duy nhất động tác này, hai chân khuỵu xuống, một tay thu về một tay mạnh mẽ đấm ra. Đây là hình ảnh về đấm trong lòng cổ đại mưu. Cổ đại mưu 5 tuổi, hắn liền đứng trung bình tấn, 10 năm như một, hắn không có ngày nào nghỉ ngơi, hắn cũng chỉ biết đứng trung bình tấn. Hắn chỉ biết duy nhất một động tác này, hắn không biết gì hơn. 10 năm, bất kể nắng mưa, bất kể thời tiết, hắn đều thực hiện lại một động tác này. Vô Song ở trên vai cổ đại mưu, hắn đương nhiên nhìn rõ từng cử động của người này. Động tác trung bình tấn của cổ đại mưu, phải nói là hoàn mỹ, không tìm ra được một lỗi nhỏ nào. Vô Song có thể thấy đôi chân kia khi trùng xuống cứ như hai ngọn núi Thái Sơn trên đại địa, toàn bộ sức nặng cơ thể truyền xuống chân, lan tỏa ra đại địa. Sống lưng thẳng tắp, miệng hít vào một hơi, thu quyền, đấm ra, thở nhẹ. Sự đơn giản đến hoàn hảo. Vô Song không có nhìn thấy cổ đại mưu nữa, hắn như nhìn thấy một hình bóng khác, một người khác đang luyện quyền. Hình ảnh này sao Vô Song có thể không nhận ra? Vạn lão đầu mỗi ngày đều là làm như vậy, mỗi ngày đều luyện trung bình tấn. Vạn lão đầu từ trước đến nay chưa từng luyện bất cứ một loại kỹ năng nào khác, ít nhất là từ lúc Vô Song nhìn thấy lão nhân này. Đây rốt cuộc là cái gì? Vô Song không hiểu, nhưng hắn chỉ biết, cổ đại mưu này mới thật sự là một con quái vật. Thậm chí người này còn hơn cả Vô Song, hơn cả Hồ Phỉ. Trí tuệ không có thì dùng siêng năng cần cụ bù lại. Đơn giản như vậy mà thôi. Một quyền kia không có đánh trúng người Đường Ngạo, nhưng một quyền này đã đến trình độ kinh khủng khiếp. Lực quyền kia Vô Song có thể đảm bảo ở toàn bộ thí luyện năm nay không ai có thể đạt được lực quyền như cổ đại ngưu. Hơn nữa cổ đại ngưu, lực quyền của hắn so với tông sư cường giả còn mạnh hơn. Quyền đầu không có đánh trúng Đường Ngạo, nhưng lực quyền đến một trình độ nào đó liền sinh ra quyền kình. Quyền kình là một dạng đặc điểm chỉ thuộc về tông sư cao thủ, cũng giống như hộ thể cương khí, tuy nhiên quyền kình lại có chút điểm riêng biệt. Tông sư chắc chắn có hộ thể cương khí, nhưng không phải tông sư nào cũng có thể tạo ra quyền kình. Quyền kình đại diện cho lực, một loại lột xác về lực. Cổ đại mưu đứng trung bình tấn, hắn đấm ra một quyền kia cho dù là hàng ngũ tông sư cường giả cũng chưa chắc có mấy ai làm được. Một quyền duy nhất, mang theo quyền kình cách không mà tới, đánh thẳng vào mặt Đường Ngạo. Trán của Đường Ngạo vỡ ra, máu bắn lên, cả người lảo đảo lùi về phía sau. Quyền này không chỉ mạnh mà còn nhanh đến đáng sợ. Đến cả Vô Song cũng chết lặng bởi quyền của cổ đại mưu. Hắn trong phút chốc cũng quên mất phải chỉ đạo gì tiếp. Về phần Đường Ngạo lại càng thảm. Hắn rất mạnh, thực sự hắn không yếu, nhưng không ngờ số hắn lại đen như vậy. Hắn gặp một con quái vật, một con quái vật tu vi cảnh giới tam lưu cao thủ, nhưng lực công kích có thể xếp vào hàng đầu trong tông sư cảnh giới. Thế nào gọi là vượt cấp khiêu chiến? Đây chính là vượt cấp khiêu chiến. Vô Song nhìn cổ đại mưu mà mặc cảm. Quyền kia đánh thẳng lên đầu Đường Ngạo, hắn lảo đảo lùi lại vài bước, ánh mắt trừng lớn không thể tin được rồi ầm ầm ngã xuống, cứ như vậy bất tỉnh nhân sự. Thế nào gọi là nhân vật phụ tiết tấu? Đây chính là nhân vật phụ tiết tấu. Ở nơi phương xa lúc này, Cơ cũng đang sợ hãi kinh ngạc không thôi. Ánh mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Cổ Đại Ngưu, nàng tuyệt đối không ngờ Cổ Đại Ngưu lại mạnh đến nhường này. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Cơ sợ hãi quay đầu lại, nhìn về phía một thân ảnh đang ngồi gần mình, đầy vẻ bội phục. Nhân hộ pháp, đệ tử của người dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Ngồi sau Cơ hiện nay, chính là nhân hộ pháp. Lão nhân ngày hôm đó thu Cổ Đại Ngưu, cũng là nhân hộ pháp. Nhân hộ pháp nhìn Cơ, chỉ là khẽ lắc đầu. Ngộ tĩnh là cái gì? Thiên phú là cái gì? Mấy thứ này lão phu chưa từng quan tâm. Ta quan tâm chỉ là đôi mắt tiểu tử kia, là chấp niệm. 10 năm như một, 10 năm chỉ khổ luyện một quyền một chiêu, chỉ cần có tâm thần Phật cũng cảm động. Tiểu tử kia có thể làm đến một bước này chính là từ chấp niệm kinh người của hắn. Thiên tài trong thiên hà ai dám cùng đệ tử lão phu so sánh? Năm đó Thiên Vương được công nhận là đệ nhất thiên tài, nhưng ai dám chắc trước đây không ai vượt qua hắn? Ai dám chắc sau này không ai vượt qua hắn? Ít nhất lão phu nhìn thấy hai đứa bé thế hệ này có thể vượt qua Thiên Vương ngày trước. Chỉ có tên kia, chỉ có hắn là độc nhất. Cổ Đại Ngưu đứa bé này trước không có, sau này cũng không có. Nói xong nhân ngồi dậy, ánh mắt bắn ra hai tia sáng đáng sợ, bàn tay nhẹ chạm vào vai Cơ. Cứ để tiểu tử tóc trắng cùng Đại Ngưu ở một chỗ, tiểu tử áo trắng kia rất quái, đi cùng hắn Đại Ngưu có thể được đào móc ra càng nhiều. Việc tiểu tử tóc trắng kia làm, ngươi xử lý thế nào tùy ngươi, bất quá đừng để đám người Thôi Trình Tú muốn làm gì thì làm. Lão phu, về nhà một chuyến. Nhân cũng mặc kệ Cơ có kịp phản ứng hay không, thân hình nhân lóe lên, lại một lần nữa từ hư không tiêu thất. Cơ ở lại trên cành cây, nàng lúc này thật sự cảm thấy thí luyện năm nay quá mức thú vị, thậm chí Cơ cũng quên luôn cả việc nàng đặt cược 1 vạn cống hiến. Trong mắt nàng, chỉ còn lại cặp đôi vô song cùng Cổ Đại Ngưu.